Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nói ra, bà rướn người ghé sát về phía ông và thì thào: Ông nè, sao mà tôi thấy con chó của nhà mình á, nó có cái gì lạ lắm. Lạ là lạ anh sao? Tôi cũng không biết nữa, nhưng mà tôi thấy nó không có giống như một con chó bình thường. Thú thật á, đôi khi tôi còn sợ khi nhìn nó nữa đó. Trời ơi, bà lại bắt đầu mê tín rồi đó. Nói cấm có sai, cho mấy cái người ít học như bà chỉ tổ thêm phiền phức thôi. Tự bà dọa bà đó, đến lúc bệnh nằm một đống ra, không lẽ kêu mấy đứa kia về chăm mới hả dạ sao? Bớt bớt lại đi cho tôi đỡ mệt. Ông bực bội la bà một mạch. Không phải ông không để ý thấy những điều kỳ lạ của con chó nhà mình, mà là càng lái suy nghĩ theo hướng thần bí thì sự việc cảm tưởng sẽ lại càng khó hiểu thêm. Chẳng thà cứ khoa học nó theo một cách nhìn thực tế nhất có thể. Biết đâu tất cả là do ông bà phức tạp quá lên mà thôi. Nói xong, ông đứng phắt dậy khoát tay: Thôi dẹp, đi ngủ đi, gần 3 giờ sáng rồi kìa. Mai tôi còn đem cái quạt ra phố sửa nữa. Đông bỏ mẹ, ngủ nghề cái gì nổi chứ. Tắt công tắc đèn, nghe tách một cái, ánh đèn vàng trong nhà cũng vụt tắt ngay, trả lại màu tối ôm cho không gian yên tĩnh. Tiếng lẹp xẹp rồi tiếng trở mình nhẹ nhẹ của hai người trong nhà cũng đã dừng lại. Ở ngoài khung cửa sổ bằng gỗ cũ kỹ, ngay phía bên dưới, con vàng đang ngồi im lặng, tay nó vểnh lên, có vẻ như đang thu hết mọi lời nói của hai ông bà trước đó vào trong tay rồi. Sau đó nó mới khịt khịt mũi đứng dậy, lặng lẽ quay lưng đi về phía chuồng gà. Cặp mắt chợt lóe lên một màu sáng xanh nhàn nhạt như lân tinh, rồi nhanh chóng tắt đi ngay. Ngã lưng mới được một chập mà trời đã sáng tinh mơ. Ông bà mệt mỏi cựa mình sau giấc ngủ ngắn ngủi, vẻ mặt pha lẫn sự mỏi mệt. Ở ngoài chuồng gà, mấy con gà đã nháo nhác chờ người ra mở chuồng để dọt xuống giường kiếm ăn. Con vàng cũng lim dim mắt nằm trên nóc chuồng. Một ngày dài trải qua biết bao nhiêu là chuyện, cuối cùng cũng kết thúc và ngày mới lại bắt đầu. Thế nhưng ông bà không hề biết rằng ngày hôm nay có lẽ sẽ còn dài hơn ngày hôm qua nhiều hơn thế. Bây giờ đã là 7 giờ 15 sáng. Bà nội tôi đang chiên lại ít cơm nguội với muối mè để ăn sáng, nhanh để cho ông còn đem cây quạt ra phố để sửa, tiện thể ghé chợ mua ít thức ăn. Trời mùa hè, mới 8-9 giờ đã nắng trầy nắng trật lên rồi. Ăn xong, ông xách chiếc xe đạp thống nhất ra sân, cột cây quạt máy phía sau yên xe, rồi cẩn thận chằng dây tung đen lên cho chắc chắn, đội tạm cái mũ tai bèo rồi đi ra phía cổng. Trước khi đi còn dặn bà nội đừng đi đâu cả, cứ ngồi yên ở trong nhà mà xem phim. Giường tược thì đã có con vàng lo rồi, chờ ông về. Bà nội gật đầu dân dạ tiễn ông ra ngoài cổng. Trở vô trong nhà, bà pha một ấm nước chè mới, rồi đem mớ cà pháo ra vừa cắt vừa xem tivi. Ngồi xem được chừng khoảng 45 phút thì nghe tiếng gọi ý ới từ ngoài cổng vọng vào. Ông Hắc ơi, bà Hắc ơi, có nhà không? Bà nội ngồi nhổm dậy ngó đầu ra phía cổng thì chẳng có ai. Chảo mắt ra phía giường thì hỏi ơi giật thót cả mình. Phía sau mấy tàu lá chuối xen lẫn đu đủ, một khuôn mặt trắng phao phao tròn trịa đang lấp ló hiện ra, cứ như mặt người chết trôi vậy, nhìn sợ quá. Định thần nhìn kỹ lại thì bà nội tôi nhận ra đó là bà hàng xóm. Nhà có đồi dừa quả ngon hết sảy mà tôi đã nói ở lúc đầu. Bà nội tôi lật đật chạy ra, con vàng cũng từ trong chuồng gà phóng ra theo phía đằng sau, miệng của nó khẽ gầm gừ một cách khó hiểu. Bà hàng xóm nhà tôi dáng người hơi béo, da trắng, khuôn mặt tròn, mái tóc ngắn hơi xoăn tự nhiên. Bình thường thì bà đó là người xòe xòa, hay nói hay cười. Bà nội tôi nheo bước bước lại gần. Trong bà ta hôm nay nhìn khang khác, da bà ấy đã trắng, nay lại càng trắng hơn dưới ánh sáng, bộ sắc trắng xanh xao, khuôn mặt tròn bành bạnh không một chút cảm xúc đơ ra. Không hiểu vì sao mà khiến cho người ta liên tưởng rằng ẩn dưới lớp da trắng nhợt bụng beo đó là các thớ thịt đang dần trương lên. đôi mắt của bà ấy hơi lờ đờ như người ngái ngủ, chứ không tinh anh như mọi khi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net